Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Mạnh mộng trong tháng, thêm, Mộc Lâm Quốc Hoàng thượng nghe vậy vừa cười trêu ghẹo một phen. Tỷ như hắn thực yêu thương thê tử của hắn, vợ chồng cảm tình tốt, là tốt nam nhân linh tinh. Hắn nghe được cũng chỉ là cười cười cũng không đáp lời. Mộc Lâm Quốc Hoàng thượng thấy hắn không đáp lời, biết hắn không muốn nhiều lời, cười nói hai câu sau, liền cũng không lại quấy rầy hắn. Đối với vài cái nhi nữ giao đãi một phen, làm cho bọn họ thận trọng từ lời nói đến việc làm không cần đắc tội với người. Liền nằm ở nơi đó nghỉ ngơi đi, cả đêm cũng chưa nghỉ ngơi tốt, hắn là thật sự mệt mỏi. Nếu không phải vì không đắc tội Dư Dật cùng tìm hiểu Dư Dật sau lưng nhân, hắn cũng sẽ không thể cường chống tinh thần cùng hắn hàn huyên lâu như vậy. Cũng may này một phen tìm hiểu cũng không có uổng phí. Ít nhất hắn hiện tại đã biết rõ một sự kiện, Dư Dật sau lưng nhân hẳn là hắn vị kia thê tử. Về phần hắn thê tử có bao nhiêu lợi hại, vậy chỉ có thể chờ gặp qua mới biết được. Bất quá kia khẳng định không là bọn hắn có thể được tội là được. Chờ đại xỏa mang theo con mồi cùng dã trái cây trở về lúc. Trong sơn động trừ bỏ Dư Dật cùng vài cái chờ xử lý làm cái ăn nhân còn không có nghỉ ngơi ngoại. Người khác cũng đã ngủ hạ, hắn bĩu môi đối bọn họ thân thể tỏ vẻ khinh thường. Tùy tay đem này nọ giao cho mấy người kia sau, phải đi nói chuyện với Dư Dật đi. Đương nhiên, bọn họ nói đều là một ít đứa nhỏ vấn đề, tỉ như có bao lớn a, giống ai nha, còn có cuối cùng rốt cuộc sinh vài cái. Bọn họ muốn dẫn bao nhiêu này nọ trở về linh tinh. Trên cơ bản đều là một ít giáo dưỡng đứa nhỏ vấn đề. Điều này làm cho kia vài cái trộm nghe bọn hắn người nói chuyện. Không biết nói gì, vốn đang cho rằng có thể nghe được một ít bí mật đâu. Ai biết cư nhiên đều là như thế này nhàm chán trọng tâm đề tài. Thật là có đủ nhàn a. Dư Dật đối với những người đó nghe lén cùng tìm hiểu tự nhiên rất là rõ ràng. Chỉ là hắn mặc kệ hội thôi. Chỉ cần hắn không nói mặc cho bọn hắn lại thế nào hỏi thăm cũng vô dụng. Bọn họ bất quá chính là uổng phí công phu thôi. Cùng với có cái kia thời gian ứng phó bọn họ, hắn còn không bằng cùng đại xòa nói một chút đứa nhỏ đâu. Dù sao đây chính là hắn cùng nhà mình nàng dâu kéo dài a. Ngẫm lại khiến cho nhân vui vẻ đâu. O Dư Dật nơi này đâu vào đấy tiến hành bọn họ kế hoạch. Mà ra Mộc trong thành Dư Phủ, đã có chút không bình tĩnh. Nguyên nhân đó là hai vị bị liên lụy bị thương lão gia tử. Vốn lấy bọn họ trong đó quan hệ, chỉ cần thương dưỡng tốt lắm cũng sẽ không sự. Nhưng là, ai biết này hai vị lão gia tử gia nhân, không biết theo kia biết được tin tức này. Cư nhiên chỉ cao khí ngẩng tới cửa tìm đến Mạnh Mộng muốn nói pháp. Hơn nữa còn là cái loại này ngươi nếu không cho chúng ta một cái công đạo. Chúng ta liền với ngươi ra không để yên tư thế, nhưng là đem Ninh Thanh bọn hắn tác phong không rõ, mà Mạnh Mộng bởi vì sinh sản khi hung hiểm nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này luôn luôn đều là mê mê trầm trầm. Thường xuyên một bữa cơm còn chưa có ăn xong liền đang ngủ. Tự nhiên cũng không biết chuyện này, bằng không khẳng định hội giận dữ, Mạnh Mộng không thanh tình, Lê Ma Ma lại còn tại dưỡng thương. Trong phủ chuyện tự nhiên là từ Ninh Thanh bọn họ quản. Vốn việc này hẳn là nhường A Chí như vậy người thông minh đến xử lý. Khả là bởi vì bọn họ sinh ý xuất hiện vấn đề. A Chí bọn họ không thể không trước tiên hồi đi xử lý sự tình. Cho nên, hiện tại dư trong phủ trừ bỏ mua đến này nha hoàn tôi tớ. Cũng liền thừa lại này hộ vệ cùng Ninh Thanh, Vương Dương hai vị chủ sự chủ tử. Ninh Thanh vốn là tính tình táo bạo nhân, nghe xong những lời này làm sao có thể chịu được, hơn nữa kia hai nhà người ta nói khi khinh thường thái độ. Thật sự là làm cho hắn nhẫn không xong, một mạch dưới, trực tiếp phân phó nhân đưa bọn họ đánh đi ra ngoài. Hơn nữa còn tại cửa dán lên, hai nhà nhân cùng xúc sinh không được tiến vào lời nói. Đem hai nhà nhân khí kia kêu một cái lửa giận tận trời a. Mà Vương Dương này phúc hắc tên, không nói khuyên Ninh Thanh một điểm, cư nhiên còn đi theo ra chủ ý, nhường Ninh Thanh đem chuyện này nói cho, còn tại bọn họ trong phủ dưỡng thương hai vị lão gia tử. Nhường hai vị thật vất vả dưỡng hảo một điểm thân thể lão gia tử. Trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh, lúc đó trường hợp kia kêu một cái hỗn loạn a. Cũng may hai vị lão gia tử đều là thức thời người. Tỉnh sau không chờ bọn hắn đem nhân mời ra đi, chính bọn họ liền trực tiếp đóng gói về nhà. Về phần bọn họ sau khi trở về, như xử lý ra sao nhà bọn họ những người đó cùng sự. Vậy không có quan hệ gì với bọn họ hiện tại nhưng là chính vội vàng chuẩn bị mạnh mộng ở cữ gì đó. Còn có bốn tiểu bảo bối ăn, mặc ở, đi lại đâu, làm sao có thời giờ quản những người đó a? Mạnh mộng sinh hoàn đứa nhỏ sau, trừ bỏ vài vị bà mụ cầm hậu tạ rời khỏi, những người khác đều bị giữ lại. Bà Vũ tuy rằng chuẩn bị, khả là vì đứa nhỏ nhiều lắm duyên cớ, cũng không đủ bọn họ ăn, cho nên, bọn họ lại mời hai cái vị tuyển bà Vú trở về. Về phần vị kia lão đại phu, tức thì bị bọn họ sành ăn cung lên, chỉ cần hắn có thể đem mạnh mộng thân thể dưỡng hảo dưỡng trở về. Hắn nghĩ muốn cái gì đều có thể, nhưng là làm cho hắn qua được một lúc đại gia cuộc sống. Mà Lê Ma Ma cùng này bị thương hộ vệ nhóm, cũng là sành ăn dưỡng lên. Trừ bỏ bọn họ yêu cầu xuống giường làm việc ngoại, cái khác muốn làm gì đều được, chỉ cần không chậm trễ dưỡng thương là được. Vội bận rộn lục qua nửa tháng, mạnh mộng thân thể rốt cục dưỡng tốt lắm một ít, tuy rằng nói không bằng phía trước tốt như vậy, nhưng là tốt xấu không phải là bán hôn mê trạng thái a. Lê Ma Ma thành thành thật thật dưỡng nửa tháng, cũng rốt cục chiếm được phê chuẩn, có thể xuống giường nhìn mạnh mộng. Làm nàng xem đến không có việc gì mạnh mộng khi, nước mắt kia rốt cuộc nhịn không được chảy xuống dưới, lo lắng nửa tháng nàng, rốt cuộc có thể yên lòng, của nàng phu nhân thật sự không có việc gì, bất quá, yên tâm sau nàng, nhìn đến mạnh mộng như vậy suy yếu, lại nhịn không được đau lòng đứng lên, trước kia phu nhân nhiều tinh thần a, nơi nào có như vậy suy yếu thời điểm, đều do đám kia thiên giết người a. Nhà nàng phu nhân chiêu ai chọc ai, vì kia có lẽ có lý do, nhất ba lại nhất ba ám sát xuất hiện không nói, còn làm hại phu nhân kém chút đã đánh mất mệnh, nhường vài vị tiểu chủ tử kém chút tăng mệnh, mạnh mộng đối với Lê Ma Ma nước mắt luôn luôn đều là vô lực. Trừ bỏ tận lực trấn an cùng an ủi, không còn phương pháp, chờ nàng đem Lê Ma Ma an ủi hảo sau. Nàng liền nghênh đón làm cho nàng thống khổ không chịu nổi ở cữ cuộc sống. Nếu không phải là mỗi ngày đều có thể đậu đậu tiểu bảo bối nhóm dài dài buồn. Nàng cảm giác bản thân liền muốn bị dưỡng phế đi, mỗi ngày trừ bỏ nằm ở trên giường ăn ngủ ngủ ăn. Cũng chỉ có thể đậu bốn tiểu bảo bối chơi, liền ngay cả nàng tưởng vụng trộm tiến trong không gian đùa giỡn đều không được. Bởi vì Lê Ma Ma cư nhiên một ngày 24 giờ ở nàng trong phòng xem nàng. Trừ bỏ chuẩn bị cho nàng cái ăn khi nàng hội rời đi ngoại. Đó là một khắc cũng không đồng ý rời đi của nàng phòng. Cho dù là nàng chuẩn bị cái ăn rời đi khi, trong phòng nàng cũng sẽ an bài bốn nha hoàn xem nàng. Quả thực liền cùng xem phạm nhân dường như, cái gì đều không thể làm. Muốn ăn mát đó là không có khả năng. Muốn ăn đồ ăn vặt đó là không có khả năng, tưởng uống mát đó là không có khả năng, tưởng tắm rửa gội đầu kia càng là không có khả năng. Tưởng xuống giường đi một chút, kia quả thực chính là đang nằm mơ a. Hết chương.